Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2021. Tất cả huynh đệ chúng ta như thường lệ là sáng thứ ba và sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là coi như mình cố gắng để kết thúc cái chương 19 và chương 20. Thưa chư huynh đệ, thì hai chương này thì như tôi đã giới thiệu từ cái bữa giảng về chương này thì nói về vấn đề nhắc nhở về Tam Pháp Ấn. Mục đích chính là nói về Tam Pháp Ấn của Đức Phật muốn nhắc nhở. Đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Như vậy mà những ai đệ tử Phật mà không có rành về Tam Pháp Ấn này thì như tôi đã giới thiệu ngay bữa đầu là một sự vô cùng thiếu sót. Bởi vì phải thấy cho được những cái gì hiện tượng trên thế gian này nó đều là vô thường. Để chi vậy? Để cho ta bớt đi, ta tẩy trừ những cái sự tham dục, tẩy trừ những cái sự ham muốn, dục vọng, đam mê, liên tiếp. Chứ nếu mà người đệ tử Phật mà cứ thấy cái gì nó cũng là bền chắc hết trơn, mà thật sự nó không bền chắc. Cái chân lý nó là thật sự như vậy. Chân lý vĩnh viễn muôn đời, nó là phải là vô thường. Cho nên tôi thường nhắc nhở cái câu mà cổ nhân họ nói là chỉ có vô thường mới là thường nhất. Chỉ có đổi thay mới là không thay đổi. Còn ngoài ra không có cái chuyện gì mà thường nhất hết trơn. Chỉ có vô thường. Bởi vì cái đạo Phật giải thích rất rõ là tại lý do là sao nó vô thường là vì lý do là nó đều là nhân duyên nương gá hòa hợp. Do cái nương duyên nương gá hòa hợp thì vậy mà nó vô thường. Còn nếu như mà nó không phải nhân duyên nương gá hòa hợp thì thưa với đại chúng thì mình không cần nhắc nhở nó vô thường làm gì. Cho nên cái giáo lý căn bản của nhà Phật là nhằm nhắc nhở cái nhân duyên. Từ nhân duyên nương gá hòa hợp cho nên mọi việc gì nó cũng đến đi sanh diệt. Hễ phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Đức Phật nói thẳng cái gì mà nó có tướng đều là hư vọng, bởi vì nó nương gá hòa hợp mà sanh ra mà có. Vậy mà người đệ tử Phật biết được như vậy để cho người đệ tử Phật có những cái sự thực tập. Dĩ nhiên là mình buông liền không được không? Nhưng tôi nói thẳng là buông liền không được, nhưng mà mình bớt. Bớt được chút nào là mình mừng, mình có an lành, mình có giải thoát chừng đó. Còn mà tu tập mà cái gì mình cũng ôm, mình cũng cho nó là thương con, cho nó là cố định, thì thưa các huynh đệ là coi như mình tự mình chuốc lấy cái đau khổ, chuốc lấy đau khổ cho mình. Như vậy thì mấy kỳ học trước chúng ta nói về vô thường rồi hả? Bởi vì nó từ đâu nó vô thường? Từ do nó vô ngã. Từ vô ngã cho nên nó vô thường. Từ vô thường nó vô ngã, nó tương quan tương duyên nó như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục nó là gọi là niết bàn. Ta liễu tri cái thân này nó vốn là vô ngã. các cái hành pháp bên ngoài, từ bản thân cho tới các hành pháp bên ngoài, nó vốn đều là vô ngã. Vô ngã là nó không có một cái ngã nhất định nào đó. Như tôi đã nói là nhân duyên nương gá hòa hợp mà sanh, Đức Phật dạy. Cho nên vậy mà Đức Phật dạy là người nào đệ tử Phật mà quán chiếu được nhân duyên là coi như quán chiếu được pháp, mà người nào quán chiếu được pháp là quán chiếu thấy được Như Lai. Nhưng mà các huynh đệ nên nhớ một điều rằng có một nhà thi sĩ rồi nói, ai chỉ dùng ta có ta chăng? Ai chỉ dùng ta có ta chăng? Hay là ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới gì đó, hạt bụi nào quá kiếp thanh tôi. Câu thơ này nghe như người ta đã cảm nhận được sự vô ngã của tự thân. Nhưng mà thật ra nghe thì nó dễ như vậy, nhưng mà thâm đạt được cái nghĩa của vô ngã đó, thì không phải dễ chút nào đâu. Bây giờ tôi với các huynh đệ nói hay đó, nó vô ngã, chứ thể có ai đó tát vào mặt mình một cái coi có ngã hay không là mình biết ngay à. Nói về cái tát, mà cái tát thật sự bằng cái tát tai, huống gì cái tát bằng cái lời nói ngôn ngữ sỉ nhục, thử có vô ngã không? Tôi nói nghe hay lắm, vui là trời, thầy thượng tài nè, mà nếu nói là lý luận là thầy thượng tài lý luận cũng không phải dở đâu ha. Nhưng mà thử có ai lên nó tát vào mặt thượng tài này, hay là comment vô nói nặng cái là thượng tài được quýnh liền. Nói nghe hay lắm, nhưng mà thử ai đó vô mà đang giảng gì nào mà ai vô mà trọt vô comment nói nặng cái coi thử câu hiện tại này có vô ngã không. Giống như ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Mai sau tôi trở về cát bụi, trở về cát bụi, nói vậy thôi chứ thành ra các bụi, mà nếu như người bên ngoài họ đọc là các bụi không phải các bụi. Không phải là ta nói chữ cha bằng pha tiếng, tôi không ý đó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ Việt Nam mình nó đọc lạ chỗ đó đó. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, nhưng mai sau tôi trở về các bụi. Vậy đó, hiểu vậy đó, biết vậy đó, nói vậy hay á, thật sự. Cái này không phải là tôi chê trách mấy ông nhạc sĩ nghe hay, chứ mấy nhạc sĩ làm gì đang nhắc nhở cho người ta thấy cái vô ngã đó chứ. Nhưng mà ý muốn nói rằng mình thấy, mình biết vậy, nhưng mà để mình thực tập thật sự nó phải dễ. Bây giờ tôi nói cho các chị là tôi nói thao thao lắm, bỏ đi, bỏ cho đời hết khổ, bỏ cho đời cho nhẹ nhàng đi, chứ ai mà vô mà comment vô mà viết quất câu gì đó, thử coi bỏ được không là cái điều quan trọng. Thì tôi cũng nói thật vậy à. Cho nên thông thường chúng ta nói thì xem như ta là vô ngã, nhưng mà ai đó tát mình vào tai hay ai đó sỉ nhục mình thì mình sẽ thấy ngay là có ngã hay không. Cho vậy chứng nghiệm được vô ngã đòi hỏi cả một chiều dài của một sự quán chiếu tu tập. Tôi nhớ là cái câu chuyện mà tổ sư tử tôn giả là tổ thứ 24, là tính từ thời tổ sư Ca Diếp là tổ thứ nhất hả, A Nan tổ thứ hai, Thương Na Hòa Tu thứ ba, Cua La Cúc Đa dân gian, mà kéo dài cho tới tổ thứ 24, cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 hả, rồi cho tới tổ Huệ Năng là 33 đó. Như vậy thì trong trải qua 33 vị tổ, mà có vị tổ thứ 24 là gọi là sư tử, tổ sư tử, tên là sư tử, hiệu là sư tử tôn giả. Thì ngài hoằng quá ở cái nước tên là Kế Tân, mà cái vị vua cai trị cái nước Kế Tân đó tên là Di La Quật. Nhưng mà cái giai đoạn đó không biết rồi, cái nhân quả của cái Phật giáo nó như thế nào không biết, mà có nhiều vị muốn lật đổ triều đình, muốn tức khắc vua Di La Quật. Nhưng mà nếu như mà mà mà mà là con thường dân thường á thì không không không đạt được. Cho nên buộc lòng phải cạo đầu, mặc áo giả dạng tỳ kheo, là một vị tỳ kheo để mà có cái cơ hội, có cái cớ để mà mới tức khắc nhà vua. Vậy mà cái giai đoạn đó Phật giáo cũng điêu đứng lắm á, thì coi như là khi mà các vị mà giả là con thầy tu để mà tức khắc nhà vua, vô hại nhà vua, rồi rồi bị phát giác ra, bị bại lộ á, thì vua Di Lặc Phật tức giận vô cùng, nghĩ rằng là từ bấy lâu nay mình phụng Phật kính tăng, vậy mà bị mình bị tăng lừa gạt rồi xém mất mạng. Thế thì cái lòng tin của vua Di Lặc Phật không còn tin tưởng nữa. Cho nên ông mới ra lệnh là triệt hạ chùa chiền, cầm tù tăng chúng, và coi như ông xách gươm đến tổ sư tử. Xách gươm đến tổ sư tử, ông mới hỏi rằng là: này ông kia, ông thầy tu kia, ông có thấy được vô ngã chưa? Ông vua ông hỏi vậy. Thì tổ sư tử mới nói: thưa bệ hạ, là đã được, tôi đã thấy được vô ngã. Thì ông kề cái gươm vào cổ, ông nói: vậy thì thấy được vô ngã, vậy ông có sợ chết không? Đó. Thì tổ sư tử mới nói là: đã lìa sống chết thì cái gì còn còn cái gì mà để sợ. Nhà vua nói: nếu như vậy ông nói không sợ thì ông có chấp nhận cho ta xin cái đầu ông không? Thì tổ sư tử mới nói là: thân ta chẳng phải của ta, thì huống nữa là cái đầu này, xin nhà vua cứ lấy. Thế thì ông nhà vua ông rách một cái, coi như là rớt cái đầu, rớt cái đầu. Thì đây là một sử liệu ghi ghi ghi ghi rõ ràng như vậy. Khi mà ông vua ông giận quá giận, đó là tổ thứ 24 đó. Thì vậy các huynh đệ nghĩ cái gì, tổ đâu phải nói tổ rồi không có bị quả báo, hay là không có bị cái duyên nghiệp nó hành xử đâu. Cho nên cái câu chuyện này mình xét lại nó nhiều cái lắm, nhưng mà mình đặt trọng tâm cái chuyện của mình muốn nói thôi. Chứ còn mà nếu cái chuyện mà giả dạng đạo Phật để mà tức khắc nhà vua, để rồi rồi có ý mưu mưu đạt lật đổ triều đình, thì cái chuyện này thật sự là xưa nay nó thường thôi. Giống như ngay cả thời Đức Thế Tôn vừa mới đi bỏ hoàng cung, đi xuất gia, thì cũng gặp một cái vị đạo sĩ nọ mặc cái áo của đạo sĩ, ở một vị thợ săn nọ mặc cái áo đạo sĩ để đi săn thú. Rồi vì cái thấy ở tại sao anh mặc cái áo tu hành mà anh đi làm mấy nghề thợ săn như vậy, tội lỗi quá. Cho nên Đức Phật bây giờ là hoàng thái tử, mới vừa bỏ hoàng cung đi mà, mới cởi cái hoàng bào của hoàng thái tử đó để xin đổi cái áo khất sĩ, áo đạo sĩ kia. Thì nó có hai cái lập luận, cái nào nó cũng có ý nghĩa. Lập luận thì nếu giáo tinh thần hoặc giáo mà gọi là mình nói theo cái kiểu hẳn hoi, thì từ cái chuyện đó mà để người ta mới nói rằng chiếc áo không làm nên thầy tu. Nếu nói về cái mặt thực tế thì tại vì mấy ông đạo sĩ ông hiền, ông không có giết chúng, giết con vật, cho nên vậy mà thấy nó dám gần gũi. Đó là nói về cái thiết mà thực tế, nói theo kiểu thực tế gọi là rõ ràng. Còn nói sâu xa hơn thì nói rằng là nhờ cái chư thiên xuống muốn muốn muốn giúp cho thái tử để mà cởi bỏ cái chiếc áo hoàng bào đó, mà áo của hoàng thái tử đó, mà để khoác lên mình cái lớp áo của đạo sĩ khất sĩ. Thì hai cái lý luận, cái lập luận thì cái nào cũng trúng hết. Với cái nhìn của chúng ta thì chúng ta miễn sao mà lập luận để đừng đừng quá là mê tín dị đoan. Thì khi mà đổi cái áo xong rồi thì Thái tử mới mặc vào trong người cái áo của đạo sĩ, rồi dòm qua dòm lại thì cái anh thợ săn kia biến mất. Thì trong cái tinh thần Phật giáo phát triển thì lý luận là chư thiên xuống để mà giúp vậy, thành ra cái nào cũng trúng hết. Nhưng mà đừng đừng mê tín gì đâu, đừng có kiểu như mà ta du ký nói rằng là Quan Âm giả xuống làm người nữ này kia đặng giúp cho thử đường huyền trang này kia nọ, thì cái chuyện đó thì nó hơi hư cấu một chút. Cái chuyện mà gọi là địa di mộc di cố di cương gian nan giả di khứu ngã giả di trợ ngã giả giả đó, đất càng chai thì cây càng cứng, cái gian nan để là cái giúp cho ta tiến bước. Thì cái chuyện mà thử thách cái người tu thì đòi hỏi phải có thử thách rồi, bởi vì cái tâm nó không có rờ mó nắm bắt được, nhưng mà nó mềm, có khi nó mềm yếu. Nó như bởi vì không không thấy nó được, không diễn tả nó được, vậy mà nó trùm khắp hư không, cho nên có khi nó cứng còn hơn kim cương. Cho nên vậy mà mới nói là cái tâm nó cứng cỏi quá như đá, rồi thành ra mới đặt ra cái kim cương, kinh kim cương để mà kim cang, để mà ý nó là cái tâm nó vững chắc như vậy. Kim cang mà còn có thể, kim cương mà còn có thể chưa ví được đủ cái sự cứng của cái tâm. Rồi có khi nó cái tâm nó mềm, nó yếu như nước, rồi có khi nó như hư không vậy, bởi vì không diễn tả được cái tâm. Bởi vì cái tâm, nếu mà nói về mặt thông thường thì cái tâm ham muốn nó tới đâu thì dục vọng, có dục nó tới đó. Cái tâm mà về thế giới vật chất nhiều là dễ bao nhiêu thì gọi là sắc giới tới đó. Cái tâm mà siêu nhiên siêu hình mê tín dị đoan hình vi thượng bao nhiêu thì vô sắc giới tới đó. Thì đó là tôi nói cho huynh đệ biết là vô cái tâm. Bởi vì diễn tả không được, cái gì mà chúng ta thấy được á, mà gọi là rờ mó nắm bắt được thì chúng ta diễn tả được, chứ còn các vị nghĩ coi không rờ mó nắm bắt được sao diễn tả. Cho nên vậy mà mới nói. Thì trở lại cái vấn đề mà muốn nói cũng được. Bây giờ thí dụ như nói rằng Hoàng Thái Tử muốn cho Hoàng Thái Tử hãy cởi luôn cả chiếc áo Hoàng Thái Tử, buộc lòng chư thiên phải xuống để mà giả dạng làm cái anh đạo sĩ mà thật sự đó là anh thợ săn cũng được. Nhưng mà tôi thì tôi không có chấp nhận cái điều ai nói thiệt, theo cái tánh ngang tàn của tôi thì cái này nó hơi mơ hồ. Muốn gì trực tiếp con người bằng xương bằng thịt của lịch sử đi, cái chuyện của con người thì phải con người giải quyết đi, đừng có quá thâm trọng về vấn đề hảo quyền. Còn cái vấn đề mà dĩ nhiên mình tu hành trên bước đường tu của mình thì tại vì mình còn non nớt quá thì mình cũng phải nhờ cái tha lực. Tha lực có nghĩa là mình phải nương cái lực của Phật, của Tổ, nương cái lực của Bồ Tát Thánh Hiền, thì dĩ nhiên là mình có đức tin như vậy thì không có phải là sai trái. Nhưng mà tin mà đừng có đổ cho cái sự tha lực trọn vẹn thì không được. Bởi vì các vị tổ, như ngay cả tổ Huynh Sơn cũng nói là kim sanh tiệm tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân, là đời nay tự mình quyết định số phận của mình, chứ không phải mình ngồi đó mà đổ thừa cho tha lực. Người đời họ còn nói câu là tận nhân lực mới tri thiên mệnh, mà người tu mà cứ ngồi đó để chờ sung rụng, ôm cây đợi thỏ, tất cả những câu chuyện dù là người đời họ đã đặt ra, họ nhắc nhở, mà nếu người tu mà biết mà lấy đó mà tư duy quán chiếu thì cũng không phải là dư đâu. Cho nên người tu không có ôm cây đợi thỏ, không có ngồi chờ sung rụng, không có mà chờ cái tha lực, mà bằng cái tinh thần tự lực. Bởi vì mình nếu mà chờ tha lực thì coi như mình ý lại, mà mình ý lại thì giống như đứa con nít thì bao giờ nó mới cứng cáp được. Cái gì cũng khóc nhòe, cái gì cũng đòi mẹ hết thì không được, mà phải lớn lên chứ. Thành ra tôi nói những cái điều chân thành thì có khi nó khó nghe, thì cũng mong rằng quý huynh đệ cũng đừng vội chê trách, đừng vội giận hờn tôi gì hết trơn. Bởi vì tôi nói điều này ra không phải tôi nói lợi cho tôi đâu, mà lợi cho các vị đó. Tôi đâu có dạy mà tôi nói để mà không biết nói cái lợi cho mình. Nhưng mà vì lý do là người tu thì thấy rồi, thấy cái cuộc đời này con người hí hởn cũng vì cái lợi, mà con người bát nháo cũng vì cái lợi, rồi đau khổ cũng vì cái lợi. Vậy mà cho nên tôi phát cái tâm vậy, chứ thật sự tôi cũng không tốt làm gì đâu. Tôi con người mà, con người bằng xương bằng thịt, thấy con người tôi là các vị biết ham muốn cỡ nào. Nhiều người đó thấy cái mặt ông thầy này là thấy đầy giấy ăn ngủ gì đó, nó chửi một tràng dài vậy, thì tôi cũng đâu có nói tôi tốt đâu. Thế gian họ ăn mặc ở ngủ ỉa, tôi cũng ăn mặc ở ngủ ỉa vậy thôi. Nhưng mà mình có cái là mình phải đã là tu rồi thì cũng ăn mặc ở ngủ ỉa, nhưng mà mình ăn mặc ở ngủ ỉa kiểu sao, chứ đâu phải thầy tu rồi không có mấy điều đó đâu. Nhưng mà phải kiểu làm sao. Thành ra như vậy mà nếu đầu tiên mà mình nghe ai nói xấu mình, ai cơ hiềm, ai chỉ trích mình đó, thì mình cũng dại dột, mình cũng buồn, cũng giận. Nhưng mà rồi nghĩ lại ta nói đúng hết á. Không đời này cũng đời trước, mình cũng từng lường gạt bá tánh bổn đạo, mình cũng từng giật quỵt ta. Cho nên kiếp này ta nhắc nhở lại cho mình. Nếu kiếp này không có thì kiếp trước, mà kiếp trước không có kiếp này. Cho nên nghĩ lại cái này nó không có gì buồn hết trơn á. Kiểu như tôi có anh Phật tử ở bên Nam Cali đây, anh học không biết là Phật tử nghe pháp tôi, anh nói nghe cũng lâu lắm rồi mà không có ra mặt đó. Anh nói tội nghiệp con quý những cái lời thầy chia sẻ, mà con đưa mấy cái bài giảng của thầy cho thằng em con ở trong nhà thôi, nó nghe cái nó ôi thầy đó xấu xa thế này kia. Cái thầy con nó nè em à, y pháp bất y nhân. Tôi nói đừng đậu, đừng có lo, cái gì cái duyên cái trái chính nó tự rộng à. Cái bồ đề quyến thuộc nếu có rồi thì dầu sóng gió ba chìm bảy nổi cỡ nào đi nữa, người ta cũng là bồ đề quyến thuộc với mình. Kiểu như hồi nãy trước khi giảng có huynh nào đó mà là đây là vượt xuất gia gửi cái tin cho tôi là nói rằng là thầy ơi bây giờ sao mấy thầy bây giờ tụm lum hết rồi, con ngán quá, con không biết tin ai. Ủa tại sao thầy là người xuất gia dù không biết là thọ sa di tỳ kheo gì cũng biết, mà thầy dội xuất gia làm chi mà giờ thầy nói thầy biết tin ai? Đạo Phật đâu cần tin ai, mình tin chính mình. Nếu mà cái người hiểu rõ ràng đó là Phật dạy rồi thì không có tin ai á, tin chính mình. Mà nói rộng ra, nói mạnh bạo hơn là không có tin đấng nào, đức nào, ngài nào, cho tới không có tin ông nào, thằng nào, con nào. Mình tin chính mình. Mình tin chính mình thì mình có cái chuyện gì đâu mà mình hụt hẳn, mình đau khổ. Còn mình bạ đâu mình tin đó, đụng đâu mình tin đó, thì mình mới đau khổ. Còn bây giờ mình tin chính mình, mình học đạo để mình soi rọi, mình trở về với chính mình. Cũng như các vị là những người trí thức, các vị học đạo với ông thầy Thiện Tài này, là ông Thiện Tài này là người mệnh danh gọi là cạo đầu mặc áo đại diện cho cái ông thầy tu truyền đạo, thì ông thầy này ông nói đạo các vị nghe thôi, chứ còn các vị nhìn tôi làm chi? Nhìn tôi làm chi? Cái đạo tôi nói đúng, các vị phải có văn như tư, tư như tu, các vị vận dụng nó, các vị nghe, các vị thực tập thì các vị có an lạc thì đó là đúng. Còn mà các vị nghe mà nó thực tập mà nó không có thay đổi, nó không có chuyển vời, nó không an lạc thì đó là sai chánh pháp. Chứ còn các vị nhờm tôi làm chi? Cho nên á, cái nghiệp của mình mà mình cứ mình nhìn của người ta Cho nên là cái vị nào đó nhắn tin cho tôi hồi nãy đó, nên tôi sẵn nếu có dịp mà nghe đây tôi nhắc lại, đừng nói cái câu đó là coi như đời sau nó là mất cái phước không có được gặp Phật Pháp Tăng nha. Mà tôi biết cái vị này thì cũng có dị tật, rồi vào đạo rồi xuất gia, có hơi dị tật một chút, được làm sa di thôi chứ chưa họ tỳ kheo. Mà mình biết như vậy thì nếu như là vị đó là một sự sa di thì tôi khuyên cái chú đó phải nên biết rằng mình vì cái nghiệp của mình cho nên kiếp này mình sanh ra mình mới khiếm khuyết, là một là cái nghiệp, thứ hai nữa cũng còn một cái chút gió lành nào đó mình mới được nương nhờ Tam Bảo, thì mình vào đó mình xuất gia thì bây giờ mình có dòm ta nữa, vì mình dòm người ta cho nên mình mới khiếm khuyết vậy đó. Bây giờ mình phải cho nó lành lặn lại, là cái tâm mình nó phải bằng phẳng bình an. Cho nên các vị huynh đệ nên nhớ rằng á, cái thời nay, cái không phải riêng thời nay, thời nào cũng vậy. Thế gian nó nói, ta đã nói rồi mà, nơi nào cũng có anh hùng, nơi nào cũng có khùng điên, nơi nào cũng có người hiền, nơi nào cũng có kẻ điên người khùng. Thì mình cứ mình hiểu vậy đi, rồi mình nhìn thiên hạ đó, cái nào tốt của thiên hạ là mình lấy đó làm cái bài học cho mình để mình tốt, còn cái nào xấu của thiên hạ đó mình cũng lấy đó là cái bài học để mình sửa sai. Chứ không có, nếu mình hiểu đạo rồi, học đạo rồi, tới đây rồi đó, thì tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ biết là không có cái chuyện gì mà phải phải phải phải sợ hãi lâu nữa. Tuy rằng tôi giảng đạo có nhiều khi tôi cũng đụng chạm, nó đụng chạm mà vị tu sĩ này vị tu sĩ nọ, chứ thật sự tôi nói thật lòng, tôi một lòng kính trọng vì đạo, tôi nói vậy thôi. Chứ còn thật ra đó, nếu mà tôi gặp cái vị nào mà cạo đầu mặc áo, dầu cái vị đó tu như thế nào tôi không biết, nhưng mà thật sự tôi kính trọng. Còn chuyện không gặp, chuyện mà phước mặt với nhau, người ta nói người phước mặt phước mài thì nói vậy thôi chứ. Bởi vì quạnh ngộ như phong đắc xuất gia, nó là ngã niệm tự tồn vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở. Mình tự do mình tự mình dời cái tánh chơi của mình để cho mình cứ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2021. Tất cả huynh đệ chúng ta như thường lệ là sáng thứ ba và sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là coi như mình cố gắng để kết thúc cái chương 19 và chương 20. Thưa chư huynh đệ, thì hai chương này thì như tôi đã giới thiệu từ cái bữa giảng về chương này, thì nói về vấn đề nhắc nhở về Tam Pháp Ấn. Mục đích chính là nói về Tam Pháp Ấn của Đức Phật muốn nhắc nhở. Đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Như vậy mà những ai đệ tử Phật mà không có rành về Tam Pháp Ấn này thì như tôi đã giới thiệu ngay bữa đầu là một sự vô cùng thiếu sót. Bởi vì phải thấy cho được những cái gì hiện tượng trên thế gian này nó đều là vô thường. Để chi vậy? Để cho ta bớt đi, ta tẩy trừ những cái sự tham dục, tẩy trừ những cái sự ham muốn, dục vọng, đam mê, luyến tiếc. Chứ nếu mà người đệ tử Phật mà cứ thấy cái gì nó cũng là bền chặt hết trơn, mà thật sự nó không bền chặt, cái chân lý nó là thật sự như vậy, chân lý vĩnh viễn muôn đời nó là phải là vô thường.